Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, đánh giết hồn thánh. Thứ 7 hồn kỹ, khí hồn chân thân, lão hồn thánh hai mắt nhắm lại, trong tay toái tinh đao đột nhiên biến lớn, một tay đem to lớn toái tinh đao chậm rãi giơ lên. Trên thân đao cái kia nóng rực đao quang đột nhiên hoàn toàn tuôn ra đến. Bạc hào quang màu trắng vô cùng chói mắt. Giờ khắc này, phảng phất có được vô cùng mạnh mẽ thanh âm tại điên cuồng gầm thét. Mà lão hồn thánh giờ phút này tựa như là chuôi đao đồng dạng. Cả người tựa hồ cũng đã cùng toái tinh đao hòa thành một thể. Nắm trong tay toái tinh đao chậm rãi biến hóa. Nguyên bản màu trắng thân đao hoàn toàn biến thành rực rỡ màu trắng bạc, lóe ra điểm điểm tinh quang. Thân đao cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, thời gian trong nháy mắt thu nhỏ đến 3 mét lớn nhỏ, sau đó mới ngừng lại. Giờ này khắc này, lão hồn thánh trên người mình cũng bao trùm lên một tầng hào quang màu trắng bạc. Hắn cùng toái tinh đao trên thân thả ra khí tức lại không còn sự phân biệt. Hơi hơi nhất chỉ, một đạo màu bạc trắng quang ảnh trong nháy mắt trước người phóng đại. Đó là tựa hồ tại vô hạn phóng đại toái tinh đao hư ảnh. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, vẻn vẹn nuốt một ngụm nước bọt. Trần Tiểu Minh ngay cả công kích đao quang là làm sao đến cũng không biết. Bản thể thanh mộc thụ thì ầm vang bị một phân thành hai. Thân cây cách xa mặt đất 5 mét địa phương. Một đao chỉnh tề vết thương, nửa người trên của mình đang chậm rãi di động tới. Khí hồn chân thân, khủng bố như vậy, trong đầu suy nghĩ lóe qua. Sau đó Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, tại hệ thống giao diện khôi phục phía trên đột nhiên một chút. Một dòng nước ấm tràn vào trong lòng, dòng nước ấm thẳng đến dưới người mình mà đi, thời gian trong nháy mắt thì tràn vào đến bị chặt đứt thân cây nội bộ. Dòng nước ấm quét qua, bị tách ra thân cây chỗ, một đạo quang mang lóe lên, trong khoảnh khắc thì khôi phục như lúc ban đầu. Hoạt động phía dưới chân của mình, Trần Tiểu Minh không khỏi phong tao đong đưa xuống chính mình cành lá, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tán cây chỗ cành lá càng là phát ra trào phúng giống như thanh âm. Khí hồn chân thân nghiêu bước nữa lại như thế nào? Lão tử có hệ thống, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới thân phong hỏa luân chuyển động, Trần Tiểu Minh thân thể khổng lồ để lên, đảo mắt công phu thì sinh long hoạt hổ giống như sông tới. Một mực tại phía sau con báo vạn năm hồn thú đều dọa phát sợ vòng. Thụ huynh không phải là bị phân thây sao? Lại tốt, vẻn vẹn bằng hắn đơn thuần đầu, con báo đột nhiên cảm thấy hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Báo huynh, làm đằng sau hai cái. Thời khắc mấu chốt, lại bị lão hồn thánh một đao chảm bay Trần Tiểu Minh. Không khỏi đối với con báo hồn thú lớn tiếng quát, truyền lại chỉ có bọn họ hồn thú mới có thể nghe hiểu tin tức. Con báo nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một cái, bị một đao mở ra một đường vết rách Trần Tiểu Minh. Trong khoảnh khắc lại khôi phục như thường, sau đó càng thêm dữ dội đỉnh đi lên. Trong mắt u quang lóe qua, lại là có quyết đoán. Thụ huynh có vẻ như có thể ngăn chặn hồn thánh, vậy còn dư lại hai cái, hắn thì thu nhận. Bóng người lóe lên, con báo thẳng đến trên chiến trường lão hồn thánh mà đi. Ngay tại giao thủ, Trần Tiểu Minh gặp chi sững sờ. Tình huống gì? Cái này con báo muốn chết đâu? Khí hồn chân thân hồn thánh đều dám đi lên liều, không sợ một đao được giải quyết. Súc sinh, đối thủ của ngươi là ta. Một mực không có chen vào tay lang võ hồn hồn đế. Giờ phút này mắt thấy con báo hồn thú muốn đi lên vây công lão hồn thánh, không khỏi quính lên. Võ hồn chiếm hữu, thân dưới thứ ba hồn kỹ phát động, bóng người nhanh chóng ép tới. Chậc chậc, ngây thơ, thật ngây thơ, hồn sư thật sự là quá ngu. Mắt thấy hồn đế trung kế, con báo hồn thú thiên phú lại lần nữa phát động. Mị ảnh trùng điệp, mấy cái báo ảnh không có quay người, mà là tiếp tục hướng về lão hồn thánh tới gần. Hắn muốn chờ đợi thời cơ, chờ đợi lấy lang võ hồn hồn đế lại tới gần một chút. Trần Tiểu Minh cùng lão hồn thánh hai người không ngừng giao thủ lấy. Phát động khí hồn chân thân lão hồn đế, một đao uy lực so với trước đó cường đại hơn nhiều. Trần Tiểu Minh bản thể thanh mộc thụ liền ngăn cản đều làm không được. Chỉ có thể dùng vô số nhánh cây bảo vệ chỗ yếu hại của mình tán cây chỗ. Còn lại cũng là dựa vào thân thể của mình, sinh sinh dùng cậy mạnh đụng vào. Trần Tiểu Minh tính kế rất đơn giản, cũng là cuốn lấy hắn, không ngừng cùng hắn đối hao tổn, chỉ muốn hại không có bị của hắn một đao chém trúng. Chính mình là bất tử, mà hắn không tin thứ bảy hồn kỹ khí hồn chân thân lão nhân này có thể kiên trì bao lâu. Chỉ cần hắn khí hồn chân thân thối lui, cũng là hắn phản kích thời điểm. Răng rác, một tiếng gân cốt sai đoạn âm thanh vang lên. Trần Tiểu Minh thừa dịp bị đánh lui khe hở nhìn một cái. Chỉ thấy con báo hồn thú thế mà cắn một cái tại lang võ hồn hồn đế trên đầu. Tuy nhiên bụng có mấy đạo vết chảo, chảy máu dấu vết, nhưng lại không phải vết thương chí mạng. Xoẹt, đột nhiên hất lên, lang võ hồn hồn đế thân thể tách rời. Trong lúc nhất thời cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Thân ở phía sau hồn vương nữ hồn sư triệt để quay cuồng. Nàng vừa mới cho đối phương một cái lực lượng tăng phúc. Kết quả hồn đế nam tử liền bị con báo hồn thú ám toán chết rồi. Con báo kia hồn thú rõ ràng đã sớm chờ đợi. Hồn đế nam tử bất quá vừa lên trước. Ba đạo con báo hư ảnh trong nháy mắt biến động phương hướng. Hướng về hồn đế nam tử đánh tới. Nàng vừa mới coi là con báo hồn thú cùng thanh mộc thụ sẽ vây công lão hồn thánh. Mới cho lão hồn thánh tăng thêm một cái tốc độ tăng phúc. Đảo mắt phát hiện con báo hồn thú quay đầu. Lại đã không kịp lại cho hắn tăng phúc. Mà hồn đế nam tử càng là sững sờ. Ba đạo thân ảnh đánh tới. Theo ba phương hướng hướng mình phát động công kích. Cơ hồ khóa cứng đường lui của hắn. Xử trí không kịp dưới tóc, con báo hồn thú liền cho hắn phát động thứ sáu hồn kỹ thời gian đều không cho. Mặt khác liều mạng thụ hắn nhất kích, cũng muốn đánh giết hắn. Tính sai phía dưới, hồn đế nam tử không cam lòng ngã xuống con báo hồn thú dưới thân. Không tốt, trong chiến đấu lão hồn thánh thần sắc biến đổi, chính mình phương này thương vong thảm trọng, hai cái hồn đế đều là vẫn lạc. Vẻn vẹn còn lại một cái phụ trợ hệ hồn vương. Nếu như hắn tái đấu một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt nhìn một cái trước người mình thanh mộc thụ, trong mắt có khó có thể tin mù mịt cùng hận ý. Mình đã vô số lần đả thương hắn, càng là có một lần thấu qua phòng ngự của hắn. Tại hắn tán cây chỗ lưu lại một đạo vết đao. Theo đạo lý, dạng này trọng thương. Coi như thanh mộc thụ không tại chỗ tử vong, cũng là không còn sống lâu nữa. Nhưng qua trong giây lát, đối phương liền tốt, rút lui, lão hồn thánh sợ, bóng người lóe lên, lại là hướng về nữ hồn vương mà đi. Đồng bạn chết nhiều lắm, lại không rút lui, đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Muốn chạy, báo huynh, làm một trận hắn, khôi phục hơn 10 lần. Rốt cục hao tổn đối phương muốn không được. Trần Tiểu Minh bóng người vọt tới, đột nhiên đuổi theo, vô số cành điên cuồng vung ra, vây khốn lấy lão hồn thánh, làm hắn dễ khi dễ. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Hỏi qua ý tứ của hắn không? Cành từng cây không sợ chết hướng về lão hồn thánh quấn lách đi qua. Lão hồn thánh mới bất quá đi vài bước liền bị sau lưng điên cuồng cành cho cuốn lấy. Mà đánh chết một người con báo hồn thú. Giờ phút này nghe được Trần Tiểu Minh truyền tới tin tức. Cũng là đem ánh mắt của mình chuyển hướng sau cùng nữ hồn vương. Chậc chậc, hôm nay thật sự là bội thu tràn đầy nha. Bóng người nhất động, Tuy nhiên miệng vết thương ở bụng còn tại chảy máu, nhưng con báo hồn thú liền giết hai người, trên người hung mang cùng huyết khí, ngăn cách thật xa, liền để nữ hồn vương thần sắc đại biến, phụ trợ hệ hồn vương đối lên 20.000 năm cấp bậc hồn thú. Kết quả không cần nói cũng biết, lão hồn thánh có lòng muốn phải cứu viện binh, nhưng hắn gặp một cái không sợ chết thanh mộc thủ, thế mà xinh xinh đuổi theo, lại một lần cầm thân thể tới chặn hắn hồn kỹ. Cuối cùng, nữ hồn vương bất quá trong phiến khắc, liền bị đánh giết, mà lão hồn thánh thứ 7 hồn kỹ khí hồn chân thân. Tại bạo phát một kích cuối cùng về sau, rốt cục không có cách nào duy trì, đối mặt chậm rãi tới thanh mộc thụ cùng con báo hồn thú. Lão hồn thánh dường như lại nghĩ tới năm đó sơ nhập bên trong vòng lúc, chỗ mắt thấy hồn đấu la tiền bối chết thảm một màn. Nửa ngày về sau một bộ thi thể lạnh băng ngã xuống Trần Tiểu Minh dưới chân. Một cái tráng kiện cành đâm vào bộ ngực, đem sinh sinh xuyên thủng. Nhớ kỹ, ta không giết người, nhưng chọc ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.